13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, 107 chương đột biến. Tam, trầm mặc vẫn là bị đánh vỡ, nhưng không phải dùng từ nói mà là hành động, ai cũng không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Sở Phương trên ngực bỗng nhiên xuất hiện một nắm tay đại hắc động. Đang đứng ở Sở Phương phía trước Mâu Ly nhíu nhíu mày. Biết rõ mọi người ánh mắt lại đều ở đây nhìn hắn. Nhưng vẫn là không nói được lời nào. Ngươi làm gì thế gấp như vậy động thủ a? Còn có rất nhiều chuyện cũng không hỏi rõ ràng đâu. Dịch đạo có điểm nóng này. Mặc dù hắn đã cơ bản nhận định mình quả thật là cái kia hạ 13 lời nguyền ngươi. Nhưng cái gọi là, mọi việc tất có nguyên nhân. Đem sự tình hỏi một chút rõ ràng chỉ có thể làm cho Bách Phúc giảm nhiệt khí đi. Nhưng bây giờ, dịch đạo nhìn từ từ trong suốt Sở Phương, lo lắng nói, uy, không phải chứ, nguyên lai hắn chỉ bất quá còn lại hai lũ hồn phách mà thôi. Hiện tại bị ngươi này một tá, còn không hồn phi phách tán sao? Phát xong bực tức, dịch đạo vội vã lấy ra bản thân định hồn phiên, muốn Sở Phương một số gần như tiêu tan hồn phách cải tiến định hồn phiên lý. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng chính là, Mâu Ly lần thứ hai xuất thủ, kia lũ mang theo khoái ý mỉm cười hồn phách thoáng cái liền bị hắn bắt vào bàn tay. Dịch đạo rốt cuộc nóng này, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Hắn sớm nên biến mất. Mâu Ly nhìn lại dịch đạo. Chẳng đáng đem kia lũ lực lượng nhu tiến lòng bàn tay. Nếu như không phải người nọ ra tay quyển thượng lưu lại một điểm lực lượng bị hắn lợi dụng. Hắn kia có cơ hội làm nhiều như vậy chuyện tình. Mâu Ly thanh âm lý lộ ra một chút hận ý, xem ra hắn cũng cùng dịch đạo như nhau, rất quan tâm Sở Phương đem điều này thực tế tàn khốc quá sớm yết lộ ra. Đổi lại là ai cũng sẽ ở ý đi, một đã từng chiến hữu, một vị tri kỷ đồng bọn, đột nhiên biến thành đối thủ, địch nhân, hung thủ, thậm chí, điều này làm cho Mâu Ly cùng dịch đạo tình di tâm kham. Chỉ sợ bọn họ so với Bách Phúc càng thêm khó có thể thừa thụ. Ngươi là làm sao mà biết được? Thợ săn bỗng nhiên đưa ra một những người khác đều không nghĩ khởi vấn đề. Bây giờ có người dẫn đầu. Đại gia không khỏi dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn phía Mâu Ly. Ngoại trừ Bách Phúc cùng Lăng Hạo ở ngoài. Bởi vì, Bách Phúc vẫn là như vậy cúi đầu. Mà Lăng Hạo cũng là như vậy lo lắng nhìn nàng. Mâu Ly mí mắt cũng không nâng một chút, chỉ là nhìn mình ẩn ẩn mang điểm hắc tích lòng bàn tay. Lộ vẻ một tia tuấn tú mà lại băng lãnh tiểu ý. Ngươi không phải cũng biết sao? Chẳng lẽ ta nói sai? Thợ săn chính mình đào giật mình. Không sai, hắn là biết, thợ săn biết rất rõ thượng một đời dịch đạo hạ 13 lời nguyền. Khác có một người từ đó giúp đỡ hắn. Nhưng thợ săn chưa từng biết giúp đỡ dịch đạo chính là lạnh như băng Mâu Ly. Mà ở này ngàn năm sau, ba người này lại mặc danh kỳ diệu thành bằng hữu, thực sự là sai lầm nhân sinh. Sở Phương không chịu được như thế một kích xác thực ngoài dự liệu của mọi người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người quan tâm Sở Phương đi. Tay trái bị người quên mất sạch sẽ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt một đại đoàn người. Có chút buồn chán nói, thế nào, các ngươi giúp xong, còn có một chú hồn. Đại gia tinh thần về tới tay trái trên người, lực lượng của hắn xa so với Sở Phương đáng sợ nhiều lắm. Mani nhìn thấy kia chồng chất như núi thi. Cốt, liền biết hắn là cái dạng gì tên, cố gắng phao đi tạp niệm, dịch đạo, thợ săn cùng Trương Dương lần thứ hai nắm chặt trên người mình pháp khí. Dù sao bọn họ thương lượng thật lâu kế hoạch tác chiến cùng với nhân vật tùy thời vẫn là sẽ dùng đến. Nhìn như lâm đại địch đoàn người, tay trái chậm gì gì duỗi một lại thắt lưng, sau đó như cũ ngồi chồm hổm trên mặt đất, nâng lên cầm đến một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Dường như trước mắt vô luận chuyện gì phát sinh, đều cùng hắn không quan hệ, đó là một không tồi địa phương, nếu như không phải Sở Phương. Ta còn thật không có bản lĩnh tìm được như vậy cực âm nơi đến đâu, tay trái một mặt nói. Một mặt lưu luyến đánh giá chính mình loại đầy đất chiến lợi phẩm. Bởi vì thực nghiệm vẫn không thành công, chúng nó lại rõ ràng hư một ít. Ai, mà thôi, tay trái chính mình lắc đầu đứng lên, mặt không thay đổi đối mọi người giảng đạo. Mặc dù các ngươi rất lợi hại, nhưng ta tay trái cũng không phải cái thích ngồi thúc thủ chịu trói người. Đến đây đi, một trận cuồng phong gào thét, lại một trận kim quang ngút trời. Kỳ thực, ta cảm thấy như vậy rất tốt, đây là tay trái lưu lại câu nói sau cùng. Bách Phúc vô lực tựa ở Mộc Lung thượng, rốt cuộc ngẩng đầu lên, mà ngẩng đầu trong nháy mắt đó, nghênh hướng của nàng vừa lúc là tay trái mang theo một chút giải thoát ánh mắt. Kỳ thực, tay trái thực sự rất tịch mịch, hoặc là hắn thực sự muốn loại kết quả này đi. Thế nhưng điều này cũng không phải do tay trái chọn, chỉ ít Mâu Ly sẽ không để cho hắn chạy mất, huống chi còn có nhiều như vậy người làm giúp đỡ. Dù cho hiện nay có chút phân liệt, nhưng từng người mục đích nhưng đều là nhất trí. Nói thật, Bách Phúc nhìn thấy tay trái bị Mâu Ly thu nhập trong bình lúc. Trong lòng lại có một chút không đành lòng. Không đành lòng sao, nàng lại cảm giác mình thập phần buồn cười. Ta có phải thật vậy hay không quá dễ dàng tin người khác? Bách Phúc hỏi chính mình, cái kia tay trái thế nhưng giết người vô số sát nhân cuồng. Chính mình thế nhưng sẽ đi thương hại hắn. Đây đối với vô số uổng người chết chẳng phải là cực bất công nói. Chính mình kia cái gọi là thiện lương có thể hay không cũng là một loại vô tri giả nhân giả nghĩa. Hết thảy trước mắt đột nhiên trở nên cực kỳ khó có thể hiểu. Bách Phúc nghĩ đến đầu đều có chút đau đớn, lại hay là không có để ý ra cái manh mối đến. Vô cùng hỗn loạn, đến cuối cùng Bách Phúc không làm rõ được chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đây hết thảy ngay Bách Phúc hỗn loạn chung quá khứ, nàng thậm chí không biết mình là thế nào về nhà. Hết chương.